Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 223, bắt. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, liền ở Saido nói xong không bao lâu thời gian, từ bốn phía xuất hiện ra một đám tinh khí thần đều thập phần tinh tráng. Rõ ràng là tinh nhuệ hải quân, đem Virgo thật mạnh vây quanh lên. Mà ở bọn họ đằng trước người là trung tướng Doberman. Doberman đến gần sau, nói thẳng nói, Virgo trung tướng, hy vọng ngươi phối hợp chúng ta điều tra một chút. Virgo làm Don Quixote Doflamingo bộ hạ, nếu là tiếp thu điều tra sao có thể bất lộ ra sơ hở. Tự nhiên không chịu tiếp thu, hắn nhìn về phía Saido, có chút kinh ngạc nói, ngươi làm như thế nào được? Hắn thời khắc chú ý Saido, đồng thời giám thị hắn hai cái tiểu đồng bọn. Theo lý thuyết Saido là không có cơ hội hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức mới là. Có đôi khi truyền lại tin tức, không nhất định cần nói ra tới. Saido chậm rãi nói, hắn đúng là lợi dụng điều chỉnh năng lượng phương hướng cùng tần suất. Tới bắt trước ra tiếng âm hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. Bất quá so với cái này. Ngươi không nên ngẫm lại như thế nào đào tẩu sao? Virgo trầm ngâm một lát. Hắn nghĩ đến hay không có mặt khác con đường. Tuy rằng không biết tiểu tử này thực lực bao nhiêu. Nhưng là tưởng ở thực lực không ở hắn dưới Doberman trước mặt bắt được giết chết tiểu tử này chỉ sợ. Không được. Hắn lại nhìn mắt anh cùng Bin Phương Vị. Trong lúc cách Saido, nói cách khác uy hiếp sách lược cũng đúng không thông. Như vậy giờ phút này hắn có khả năng lựa chọn cũng chỉ có chạy trốn. Nếu là lúc này không chạy nói, chờ đến hải quân đại tướng tới, như vậy hắn càng không có cơ hội. Virgo tuy rằng hắn đối với thực lực của chính mình rất có tin tưởng. Bất quá cái này tự tin cũng không phải mù quáng. Thiếu chủ đều không thể dùng lực hải quân đại tướng. Huống chi là hắn, vì thế trong lòng nghĩ liền có đáp án. Thấy Virgo không đáp, Doberman nhịn không được thúc giục nói. Virgo trung tướng, thỉnh phối hợp, Doberman cho tới nay đều là thờ phụng tuyệt đối chính nghĩa. Lấy không hướng hải tặc thỏa hiệp thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn tác phong làm tôn chỉ. Nếu là Virgo thật là hải tặc, này không thể nghi ngờ là hải quân từ trước tới nay lớn nhất chê cười. Càng là bọn họ sỉ nhục. Cho nên hắn mới ở còn không có xác nhận dưới tình huống. Như thế không kiên nhẫn. Lần này Virgo làm ra đáp lại. Chẳng qua cái này đáp lại cũng không phải trả lời. Mà là hành động. Hắn đột nhiên một bước chân. Tức khắc thân mình dẫm ghé Pâu. Đi bước một hướng về không trung dạo bước mà đi. Nhưng cái này hành động lại ý nghĩa ban đầu nghi vấn biến thành sự thật. Này ý nghĩa hải quân thật sự bị trở thành ngốc tử trêu đùa. Mà một người hải tặc thật sự ẩn núp tiến vào trở thành bọn họ trung tướng. Doberman sắc mặt đại biến. Mặt cùng đánh màu đỏ tím giống nhau xanh mét. Hắn lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Nổ súng. Mà tập hợp hải quân nhóm tắc hai mặt nhìn nhau. Không rõ bị chịu kính yêu Virgo trung tướng là phạm vào cái gì sai lầm. Bị bắt không nói, còn bị hạ lệnh nổ súng. Nhưng mà Virgo ở không trung đông một chút, tây một chút né tránh. Tránh thoát đại lượng viên đạn. Còn lại viên đạn cũng bị bên ngoài thân đột nhiên xuất hiện màu đen làn da cấp chặn lại. Rõ ràng là Busosoku khí phách. Ở viên đạn vòng thứ nhất tề bắn xong sau. Một ít ngày thường chịu quá Virgo ân huệ người. Không thể ngồi xem mặc kệ. Ra tay ngăn trở nói, Doberman trung tướng, ngươi đây là làm cái gì? Này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Doberman thấy thế công bị ngăn cản, tức khắc cả giận nói, đừng làm trở ngại ta chấp hành nhiệm vụ. Virgo là hải tặc, chúng ta yêu cầu bắt hắn. Chính là hiển nhiên cái này cách nói, cũng không thể làm những người khác tin tưởng. Ngày thường đối bộ hạ dày rộng. Đối hải tặc hà khắc Virgo là hải quân. Này quả thực vô pháp làm cho bọn họ tin tưởng. Như thế nào sẽ? Chuyện này không có khả năng a. Vơ gầu trung tướng rõ ràng là như thế yêu quý chúng ta. Lại còn có bắt như vậy nhiều hải tặc. Nếu hắn là hải tặc nói, như vậy là vì cái gì? Doberman giận cực, nhưng là nhìn dần dần đi xa vơ gầu. Hắn lại vô tâm tư giải thích. Một phen đuổi khai chung quanh hải quân. Đồng dạng dùng ra ghép bâu. Dạo bước đuổi theo. Chính là trải qua vừa rồi cách trở. Hơn nữa vơ gầu vốn là am hiểu hải quân Rokusiki. Ghép bâu di động tốc độ càng là lược mau với Doberman. Mắt thấy này liền phải rời xa mở ra. Liền ở Doberman âm thầm tức giận thời điểm. Một đạo chùm tia sáng ở không trung đi ngang qua thẳng quá. Như chốc lát gian nở rộ quang hoa giống nhau. Ở không trung xẹt qua một cái bắt mắt quang mang. Đảo mắt ở vơ gâu còn không kịp phản ứng thời điểm đi tới này trước người. Chậm rãi chùm tia sáng tan đi. Sặc sỡ lóa mắt chùm tia sáng chung cũng không có tuyệt thế mỹ nhân ra tới. Từ bên trong hóa thân mà ra ngược lại là một cái vẻ mặt đáng khinh biểu tình đại thúc. Người này đúng là Kizaru. Kizaru hai lời chưa nói. Liền lập tức động thủ. Ở trên chân xúc lực đá đánh qua đi. Ở nhìn thấy Kizaru đi vào này trước mặt thời điểm. Vơ gâu liền sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bằng mau tốc độ. Trước tiên ở đôi tay thượng bám vào Busosoku khí phách rồi sau đó chắn trước người. Ngăn cản Kizaru đá đánh. Ở Kizaru vận tốc ánh sáng đá hạ. Vơ gâu lấy so nguyên lai mau thượng vài lần tốc độ. Bị đá trở về. Hung hăng mà dừng ở này sắt lá đúc thành cảng thượng. Oanh. Thật lớn bạo phá thanh. Từ lần này kịch liệt va chạm trung truyền đến. Dơ lên một trận cho bụi. Thẳng đến cho bụi tan đi. Chỉ thấy cảng chỗ mặt đất độ dày mấy centimet sắt lá liền như vậy báo hỏng. Hình thành một cái thật lớn ao hãm mà. Vơ gầu liền giống như bị con nhện bắt được đồ ăn giống nhau. Chặt chẽ được khảm ở trên mặt đất. Chỉ là vơ gầu bên ngoài thân phát ra tử hắc lượng mang. Sau đó chậm rãi tránh thoát mặt đất trói buộc. Đứng lên, mà lúc này vừa rồi không trung rớt xuống Kizaru. Đi tới trên mặt đất, ngoài miệng lấy một bộ thiêu tàu ngữ khí nói. Thật đáng sợ a, bị vận tốc ánh sáng đá đến thế nhưng còn có thể đứng lên. Tuy rằng Kizaru trong miệng nói vơ gâu, thực đáng sợ, nhưng thực rõ ràng không phải kháng hạ này sóng công kích vơ gâu đáng sợ. Mà là Kizaru tùy ý phát ra một kích đáng sợ, ở mọi người trong lòng hắn muốn xa xa đáng sợ đến nhiều. Vơ gâu không có từ bỏ, mà là lựa chọn cứng đối cứng mà lại lần nữa đột phá. Bởi vì tốc độ không kịp Kizaru hắn khẳng định vô pháp bình yên mà chạy trốn. Chỉ có ý đồ đi đục lỗ hắn, mới có một tia đào vong cơ hội. Chính là Kizaru cũng không chuẩn bị cấp này cơ hội. Một cái lắc mình liền kiêng kỵ mở ra. Đồng thời từ trong tay phát ra vài đạo chùm tia sáng tiến hành quấy nhiễu tính công kích. Ở Kizaru phát động công kích kia một khắc khởi, liền không có nhân vi vơ gâu giải thích, bởi vì ở hải quân đại tướng quyền uy lớn hơn bất luận kẻ nào. Doberman cũng phản trở về, bất quá cũng không dùng hắn tham dự chiến đấu, bởi vì ở Kizaru thế công hạ. Vơ gâu ở vào một cái bị động phòng thủ trạng thái. Không phải hắn lựa chọn phòng thủ, mà là hắn căn bản không cơ hội phản kích. Saido cũng vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn Kizaru. Nếu là thượng một lần Kizaru cùng hắn giao thủ là như vậy thực lực. Thực rõ ràng hắn không cần bao lâu liền sẽ bại hạ trận tới. Chính là hắn không có. Như vậy hiển nhiên Kizaru lúc ấy ở thời điểm chiến đấu. Tuyệt đại đa số lực chú ý đều đặt ở cười trên người. Lúc này mới khiến cho hắn tìm chỗ trống. Chỉ chốc lát thời gian, vơ gâu liền ở Kizaru trong tay bại hạ trận tới. Trải qua giao chiến, không ngừng hắn kia đem cây trúc đứt gãy mở ra. Trên người càng là chật vật bất kham. Trên người càng là mang lên rất nhiều miệng vết thương. Chỉ là cứ việc hắn ở vào chật vật trạng thái. Hắn vẫn cứ bảo trì kia phó diện than mặt nhìn về phía Saido. Chung có một ngày, thiếu chủ sẽ làm ngươi kết cục so với ta còn thảm. Bất quá trước đó, ngươi thiếu chủ phải có thời gian phản ứng ta mới là. Tesoro bên kia cũng bắt đầu hành động. Saido nói, sau đó hắn nhìn về phía vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn mặt khác hải quân. Giải thích như vậy một câu, Tesoro là thương nhân, cùng này hợp tác không phạm pháp đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.